Chương 5, Thiên địa bảy chủ hiện. Chương 5, Thiên địa bảy chủ hiện. Cùng đối cùng, thần hồn đối dị hỏa. Giờ phút này, trong hư không, Thánh A La đối đầu tà chủ, hai cái chiến đấu cùng nhân, đến cực điểm chi chiến, phá vỡ huyền hoàng, chấn nhiếp thiên địa. Mà tại một bên khác, không có tà chủ ngăn trở hồn chủ, đem tâm tư đặt ở Lăng Tiêu trên thân. Sinh tử hai đại trật tự, còn có hồng mông tử khí, thứ ba nếu có thể dung hợp, đem là bực nào mạnh. Hồn chủ nhìn qua ngồi xếp bằng nhập định Lăng Tiêu, trầm giọng nói: "Lúc này, nữ hoa các loại 6 đại thánh tôn, đem Lăng Tiêu thành lục giác chi thế giữ vững, để phòng hồn chủ. Nhưng mà, hồn chủ căn bản là không nhìn 6 người, trong mắt tựa hồ căn bản là không có coi bọn họ là chuyện. Thân thể phai mờ, hồn chủ lúc này phản phất biến thành hư vô, cặp kia tham lam con mắt chăm chú nhìn Lăng Tiêu. Nếu ta có thể được đến 3 cái này, thiên địa này sắp hết về ta nắm giữ." Hồn chủ trong lòng sốt ruột dưới, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Lục Thánh thấy thế, riêng phần mình sử xuất công kích, hợp lực đánh về phía hồn chủ. Bàng bạc công kích xuyên thấu hồn chủ, lại là đối hắn sinh ra không được tổn thương chút nào. Hư vô chi thể hồn chủ đã dung nhập thiên địa, có thể miễn dịch bất cứ thương tổn gì. Chính là bằng đây, hắn có thể tiêu gạo, không nhìn Lục Thánh. Quả nhiên như lan truyền, đối phó cái trạng thái này hồn chủ, nhất định phải thánh chủ trật tự chi lực, tài năng chấn nhiếp hắn. Hậu thổ trầm giọng nói, hồn chủ mặc dù là bảy chủ bên trong, rác rưởi nhất một cái, nhưng là cũng là khó ứng phó nhất một cái, bởi vì hắn không có tiết tháo. Lúc này, hồn chủ trực tiếp xuyên thấu tam thanh thân thể, đường hoàng xuyên qua Lục Thánh bảy tuyệt trận. Tam thanh sắc mặt nghiêm túc, quay đầu lại, nhìn qua chính tiếp cận Lăng Tiêu hồn chủ, trầm giọng nói, lần này phiền toái. Nữ hoa nhìn hướng lên bầu trời, Viêm Chi tổ phụ cùng Ly Địa Diễm Quang Kỳ hai vị nắm giữ lấy, vẫn như cũ rằng có lấy, mà hai vị chính chủ đều không có hiện thân. Hiển nhiên là không có ý định hiện thân, nhúng tay hiện tại chiến cuộc. Giờ phút này, hồn chủ đi tới Lăng Tiêu trước mặt, âm hiểm cười một tiếng, đem linh hồn của ngươi thôn phệ, cơ duyên của ngươi, ta nhận lấy. Hồn chủ âm sâu một câu, cả người không có vào Lăng Tiêu trong mi tâm. Đúng lúc này, một cái thân mặc hoa lệ áo bào tím nam tử trung niên, một mặt uy nghiêm chi thế, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Nắm giữ Ly Địa Diễm Quang Kỳ nam tử nhìn thấy nam tử áo bào tím về sau, hóa thành ánh lửa, đi tới nam tử áo bào tím sau lưng. Minh chủ. Nam tử cung kính tại nam tử áo bào tím bên cạnh hô một tiếng. Cái này Thánh A La, quả nhiên là ngu xuẩn, vậy mà để hồn chủ nhặt được tiện nghi. Minh chủ sau khi xuất hiện, nhìn qua ngồi xếp bằng Lăng Tiêu, gặp quanh người hắn bị một cỗ màu đen khí mô bao phủ, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Lúc này, một cái thân mặc áo xám áo khoác nam tử trung niên, cả người nhìn qua rất bình thường, kế Minh chủ về sau, xuất hiện ở chiến cuộc. Nắm giữ Viêm Chi tổ phù nam tử, thân ảnh khẽ động, đi tới áo xám nam tử bên cạnh. Ám chủ đại nhân. Nam tử tôn kính hô một tiếng, ám chủ sắc mặt thâm trầm, ánh mắt nhìn qua Lăng Tiêu, thần sắc có chút phức tạp. Thái cổ bảy chủ, sinh ra mới bắt đầu, cũng không phải là ngay từ đầu liền là thiên địa chi chủ. Chỉ bất quá, cũng liền so những người khác khởi điểm cao một chút. Trận kia tháng năm dài đằng đẵng, bảy người riêng phần mình phát triển cơ duyên, cũng không giống nhau. Ám chủ đắc đạo mấu chốt là một khối thạch phủ, lại gọi Hồng Mông chi thạch. Bên trong ẩn chứa 8 loại quy tắc lực lượng, là rất lợi hại thành đạo chi vật. Chỉ bất quá cái này đồ vật, lúc ấy là hoàng chủ phát hiện ra trước, mà hoàng chủ lại đưa nó tặng cho ám chủ, ám chủ đã từng hứa hẹn, đường thành về sau sẽ đem cái này đồ vật trả lại hoàng chủ. Mà hoàng chủ không có làm chuyện. Bảy chủ bên trong, thành đạo sớm nhất là ám chủ. Bởi vì làm việc từ trước đến nay rất thâm trầm, quá điệu thấp, cho nên tự xưng là ám chủ. Hai vị này, cuối cùng chịu hiện thân sao? Trúc Long một thân áo bào đen, nhìn lên bầu trời xuất hiện hai bóng người, sắc mặt rất khó chịu. Ai? Liền coi như bọn họ đi ra, lại có thể thế nào? Bồ Đề khẽ thở dài. Giờ phút này, Lăng Tiêu trong đầu, một cái khách không mời mà đến xuất hiện, để bầu không khí có chút nghiêm trọng. Lăng Tiêu xếp bằng ở hồn hải bên trong, hướng trên đỉnh đầu là một cái màu tím đám mây chi vật, mà tại trái phải hai bên đều có một cái Lăng Tiêu, chính là biểu tượng sinh tử trật tự đến cực điểm chi lực. Ngươi là ai? Lăng Tiêu theo não hải thêm ra một cái hắc bào nam tử, thản nhiên nói: "Ngươi không cần hỏi nhiều, bởi vì tiếp đó, ngươi tồn tại, đem không còn tồn tại." Hồn chủ đứng sau lưng Lăng Tiêu, thản nhiên nói. Nói xong, hồn chủ động thủ, từ bộ ngực chỗ, bắn ra một đầu dây xích, bắn thủng Lăng Tiêu thân thể. Dù cho là cái khác thánh chủ, chỉ cần để cho ta tiến nhập hồn phách của hắn, đầu này hồn liên đều có thể đem linh hồn của hắn hấp thu. Hồn chủ thản nhiên nói. Lăng Tiêu ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi chính là thiên địa bảy chủ thứ nhất hồn chủ." "Chính là." Hồn chủ thản nhiên nói, tiếp lấy thủ quyết một dẫn, quanh thân tím sáng long lánh. "Hồng Ngông tử khí, ngươi làm sao lại?" Lăng Tiêu hơi biến sắc mặt, tiếp lấy nghĩ tới điều gì, lạnh lùng nói: "Ngươi đem mạ vịt thế nào?" Hồn chủ cười lạnh nói: "Bất quá là hấp thu nàng một chút bản nguyên. Tiếp đó, ngươi Hồng Ngông tử khí, ta liền thu nhận." Lúc này, hồn chủ khổng lồ hồn lực theo hồn liên tràn vào Lăng Tiêu nguyên thần bên trên. Tiếp theo, Lăng Tiêu đỉnh đầu màu tím đám mây nhận cái này cố cường đại hồn lực dẫn dắt, bắt đầu hướng Lăng Tiêu trong nguyên thần hội tụ. Câu vượt 10 đồng cuối chương 3. Câu vượt a 73. Câu nguyện phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác, chuyên con củ học sắm lưu học văn hóa thẻ gọa khật 13. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây, http://chuyenconmember27446 chương 6. Hồn chủ. Chương 6, hồn chủ. Hồn hải bên trong, thế cục nghiêm túc. Hồn chủ lấy Hồng Mông tử khí một chút bản nguyên làm dẫn, dùng tự thân khổng lồ hồn lực, muốn hấp thu Lăng Tiêu đỉnh đầu Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí nhận hồn chủ cường đại hồn lực ảnh hưởng, bắt đầu hướng Lăng Tiêu trong cơ thể hội tụ. Lăng Tiêu hiện tại nguyên thần bị hồn chủ khống chế, không cách nào khống chế thế cục. Hồng Mông tử khí toàn bộ tụ hợp vào Lăng Tiêu nguyên thần về sau, tại Lăng Tiêu bên cạnh hai cái Lăng Tiêu cũng bắt đầu chậm rãi hướng Lăng Tiêu trong cơ thể tụ hợp. Hồn chủ thấy thế, lông mày mới đầu nhíu một cái, tiếp theo, lẩm bẩm nói: "Sinh tử trật tự cùng Hồng Mông tử khí đã một thể sao? Vậy mà như thế, vậy cũng chỉ có cùng một chỗ hấp thu." Hồn chủ về chói. Hồn chủ một tiếng nhạt uống, hai tay hợp lại, dẫn động bản nguyên hồn khí, dung nhập dây xích bên trong. Tiếp theo, từ Lăng Tiêu nguyên thần trong cơ thể, bắn ra hai cây hồn liên, đâm vào hai cái Lăng Tiêu trong cơ thể. Tới đi. Hồn chủ một tiếng rơi xuống, cường đại hồn lực, đem hai cái Lăng Tiêu từ từ hướng Lăng Tiêu trong nguyên thần khế động. Lăng Tiêu nguyên thần kinh dị, thầm nghĩ, mình tại nơi này làm như thế nửa ngày ăn ý, chính là vì để bọn hắn tiến vào trong cơ thể mình. Không nghĩ tới cái này hồn chủ lại có lớn như vậy năng lực, có loại này hiệu suất cao phương pháp. Đây chẳng lẽ là mạ vịt mời viện trợ a? Lăng Tiêu trong lòng suy nghĩ. Tiếp theo, Lăng Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại, tại hồn chủ tuyệt đối khống chế dưới, hắn không thể động đậy được. Nhưng là, tinh thần lực của hắn có thể động. Người chi hồn phách, Lăng Tiêu hồn bị hồn chủ khống chế. Nhưng là hắn phách, hồn chủ lại không cách nào khống chế. Lúc này, một cái màu tím ấn phù tại Lăng Tiêu chỗ mi tâm xuất hiện, chính là Hồng Mông Tử Khí tiêu chí. Mạ vịt rời đi thời điểm, Lăng Tiêu liền đã nắm trong tay Hồng Mông Tử Khí. Cùng sinh tử hai loại trật tự lực lượng phù hợp, hắn cũng hoàn thành. Mà hắn hiện tại muốn làm, liền là dùng nguyên thần triệt để hấp thu Hồng Mông Tử Khí lực lượng. Chỉ là hắn hồn lực quá yếu, khó mà duy nhất một lần hấp thu Hồng Mông Tử Khí lực lượng. Hiện tại, hắn làm chính là hấp thu giai đoạn, dùng hồn lực của mình hấp thu phía trên đám mây đại hắn hấp thu đám mây, tiếp theo, liền là dùng Hồng Mông Tử Khí luyện hóa bên cạnh sinh tử hai loại trật tự lực lượng. Chỉ là hiện tại, vị này hồn chủ rất đầy nghĩa khí, vậy mà trực tiếp đem Hồng Mông Tử Khí cho duy nhất một lần kéo vào nguyên thần của hắn bên trong. Giờ phút này, Lăng Tiêu bên cạnh hai đạo trật tự chi lực, tại hồn chủ cường đại linh hồn dưới, chậm rãi lôi vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Lăng Tiêu an ý phối hợp, lấy Hồng Mông Tử Khí dẫn đạo, để cái này hai cỗ lực lượng dần dần dung hợp, đợi hai cái Lăng Tiêu triệt để dung nhập Lăng Tiêu trong nguyên thần về sau, hồn chủ trực tiếp lôi kéo Lăng Tiêu, hướng thân thể của mình kéo đến. Ngươi cho rằng, ta lại không biết ngươi đang đùa chút thủ đoạn gì sao? Coi như ngươi dung nhập Hồng Mông Tử Khí, nhưng là, ở trước mặt ta, nguyên thần của ngươi đồng dạng là không chịu nổi một kích. Hồn chủ thản nhiên nói. Lăng Tiêu ánh mắt trầm xuống, thản nhiên nói, không hổ là hồn chủ, tiến vào địa bàn của ta, đều còn chấn định như vậy. Ta là thiên địa khai ích về sau, cái thứ nhất đản sinh sinh linh. Luận đến hồn phách lực lượng, không có người có thể so với ta mô phỏng. Hồn chủ ngạo nghễ nói. Hắn vốn là bản cổ một đạo không cam tâm vẫn lạc ý chí, thiên địa sơ khai về sau, đoạt xá cốt bằng. Về sau, lòng tham lam lên, thôn vệ bản cổ bảy hồn thứ nhất. Bởi vì không thể thừa nhận nó trật tự lực lượng, nhục thể sụp đổ. Vì khống chế đạo này linh hồn, hắn một mực không ngừng hấp thu sinh vật linh hồn, tăng cường linh hồn của mình. Cuối cùng, khi linh hồn của hắn siêu việt tất cả mọi người lúc, hắn triệt để thôn phệ đạo này linh hồn. Nhưng là, hắn lại phát hiện, cái kia đạo trật tự lực lượng theo ý chí của hắn, thay đổi hương vị, biến thành thôn phệ. Chỉ bất quá, để hồn chủ tương đối phiền nhiều chính là, hắn thôn phệ trạng thái là hồn trạng. Nói cách khác, hắn thôn phệ cũng chỉ có thể là linh hồn. Thế là, vấn đề tới, hắn rất muốn thôn phệ mấy vị khác chủ. Thế nhưng, hồn trạng hắn không có cái nào dũng khí. Giờ khắc này, hồn chủ không thể nghi ngờ là kích động, ngay cả đến bản cổ bảy hồn thứ hai, lại thêm Hồng Mông Tử Khí. Hắn cười. Hồn chủ trong lòng giải thích, một tiểu nhân vật lật bàn. Sắp bắt đầu. Có một vật, ta tin tưởng ngươi sẽ không lạ lắm. Lăng Tiêu lúc này nói ra. Hồn chủ cười lạnh nói, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở dài, tay nâng lên, búng tay một cái. Tiếp theo, Càn Khôn Đỉnh cứ như vậy xuất hiện ở Lăng Tiêu hồn hải bên trong. Càn Khôn Đỉnh đúng là một cái bảo bối tốt, nhưng là đối ta nhưng vô dụng. Hồn chủ thản nhiên nói. Lăng Tiêu bình thản nói, ta minh bạch. Nói xong, Lăng Tiêu dùng ý chí điều khiển, Càn Khôn Đỉnh bên trong đột nhiên xuất hiện một đám lửa, xuyên đi ra. Hồn chủ thấy một lần cái kia đạo hỏa diễm, sắc mặt đại biến. Tà chủ đế diễm, tại sao lại ở chỗ này? Hồn chủ kinh ngạc nói, hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ tà chủ. Lăng Tiêu không đáp, cái này đạo hỏa diễm là lúc trước xạ cả đến Thanh Vân một lúc, tà chủ chuyển giao xạ cả đưa cho hắn. Điều này đại biểu lấy một cái thí luyện, đấu khí thế giới thí luyện. Chỉ bất quá Lăng Tiêu cũng không có đi đấu phá thế giới. Tà chủ, đó là cái thu thập hồn chủ cơ hội tốt ta. Lăng Tiêu giờ phút này thì thầm nói. Lăng Tiêu dứt lời, đế diễm vết đều đánh út về phía hồn chủ. Hồn chủ hồn liên cùng Hồng Mông Tử Khí cùng sinh tử hai đại trật tự chi lực khóa lại, căn bản rút ra không được. Lúc này, hồn chủ đối mặt đế diễm, không có cách nào, chỉ có thể đánh út về phía Lăng Tiêu, dung nhập bên trong thân thể của hắn đế diễm thấy thế, đồng dạng đánh lên Lăng Tiêu. Uy. Lăng Tiêu nhìn thấy đánh tới đế diễm, giật nảy mình. Câu vượt 10 đồng cuối chương 3. Câu vượt a a a a a a a a 713. Câu nguyện phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác, chuyên con củ học sắm lưu học văn hóa thẻ gọa khật 13. Các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vật khác tại đây, http://chuyenconmember27446.7. Chém giết thánh Ala. Chương 7, chém giết thánh Ala. A. Vậy mà không có cảm giác gì. Giờ phút này, Lăng Tiêu Nguyên Thần phát hiện mình có thể động, mà nguyên thần của mình đang bị một đạo hỏa diễm bao trùm lấy. Tiếp theo, Lăng Tiêu Nguyên Thần phát hiện, tại Hồng Mông Tử Khí khống chế dưới, mình có thể khống chế cái này đạo hỏa diễm. Giống như, cái này đạo hỏa diễm chính là mình một bộ phận. Cái này, Lăng Tiêu ngơ ngác, cái này tà chủ quá đủ ý tứ đi. Đúng lúc này, một đạo thê thảm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lập tức, hồn chủ không ngừng tại Lăng Tiêu trong nguyên thần khắp nơi đi loạn lấy, đem Lăng Tiêu các bộ phân vị trí đụng nô lên. Lăng Tiêu thấy thế, chỉ là cười ha ha, nói ra, đây là ngươi chủ động chạy vào, vậy liền đoán không được ta. Lúc này, Lăng Tiêu quanh thân hỏa diễm càng phát ra sôi trào. Tiếp theo, Lăng Tiêu nguyên thần quanh thân, một cỗ hoảng sợ khí thế không ngừng bốc lên. Có đế diễm tương trợ, hồn chủ bắt đầu bị luyện hóa. Lăng Tiêu giờ khắc này, tam đại trật tự chi lực, để hắn say mê tại lực lượng thăng hoa bên trong. Giờ phút này, cục diện hỗn loạn, Thánh A La chiến tà chủ, ám chủ kiểm chế minh chủ, cái này khiến thế cục có chút cân bằng đúng lúc này, một đạo cường hãn khí tức bắt đầu bộc phát, để trên sân tất cả mọi người chấn kinh. Giờ phút này, Lăng Tiêu áo bào bị thổi bay phất phới. Ở trung quanh hắn, sáu đại thánh tôn đều là một mặt chấn kinh, bị Lăng Tiêu tản ra khí tức cường đại, chấn không tự chủ được hướng về sau thối lui. Xem ra, các ngươi bản tính là thất bại. Ám chủ lườm Minh chủ một chút, thản nhiên nói. Minh chủ ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu một chút, nhẹ nhàng nói, thiên ý như thế. Bỏ rơi câu nói này về sau, Minh chủ rời đi, ám chủ cười nhạt một tiếng, nói ra, một cái không tin trời ý người, lại nói ra thiên ý như thế. Mà tại một chỗ khác, chiến tranh ngừng lại. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, gặp đã kết cục đã định, Thánh Á La cũng đã rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Tiêu phát ra khí tức dần dần thu liễm. Tại Phong Khinh Vân Đạm bên trong, hắn mở mắt ra. Phản phất có được hỗn độn ảo diệu, tại Lăng Tiêu trong hai mắt, có một cỗ làm người sợ hai thâm thúy. Mở mắt ra sau Lăng Tiêu, chậm rãi đứng lên, đem tràng diện quét một vòng. Ánh mắt tại Long Quỷ chúng nữ trên thân đảo qua, gặp các nàng đều có gây thương tích sáng tạo, trong mắt một vòng hàn quang khẽ quét mà qua. Vất vả các ngươi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó tay áo hất lên, đem chúng nữ thu nhập trong tay áo. Tiếp theo, Lăng Tiêu đối đầu không chỗ ôm lấy tay, nói ra, nhận được hai vị hảo hữu hôm nay trưởng nghĩa, Lăng Tiêu định khắc trong tâm khảm. Ám chủ bình tĩnh nói, đây là ta lúc đầu thiếu ngươi, hôm nay, bất quá là có qua có lại. Không có hoang chủ, liền không có hiện tại cô, nhân tình lời nói, miễn đi. Ta chủ lúc này xuất hiện, không quan trọng nói. Lăng Tiêu cười cười, nói ra, lời tuy như thế, nhưng vẫn là muốn cảm tạ hai vị hảo hữu. Tiếp đó, đợi ta cùng khác hai vị tính qua sổ sách về sau, chúng ta lại đến thương thảo, tương lai thiên địa cách cục. Tiếp theo, Lăng Tiêu nhìn về phía Lục Thánh, nói ra, Bồ Đề, Tam Thanh, Thần Ông, Trúc Long, về sau, các ngươi bốn người, nhưng tôn thánh chủ. Cái này, bốn người đều có chút giật mình. Lăng Tiêu không tiếp tục để ý tới bốn người, ánh mắt nhìn hướng về sau thổ cùng nữ hoa, nói, ta biết, các ngươi một mực cái mộ ma chủ cùng hoàng chủ, nhưng là, thật đáng tiếc, bọn hắn đã hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Bất quá, ta lại là bọn hắn kết tinh, liền có nghĩa vụ thay bọn hắn thu thập cục diện rối rắm. Các ngươi hai cái trở về chuẩn bị đi, chờ đợi ta cưới. Còn không đợi hai nữ nói cái gì, Lăng Tiêu trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ám chủ cùng tà chủ đều là kinh dị, bọn hắn đều không có cảm giác, Lăng Tiêu rời đi lúc không gian ba động. Nhìn, tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Trong lúc rảnh rỗi, theo sau náo nhiệt một chút ta. Tà chủ tò mò, lại là đi theo ám chủ ánh mắt khẽ động, cũng tương tự biến mất không còn tăm tích. Chúng ta cũng cùng qua xem một chút đi. Trúc Long nói xong, không kịp chờ đợi dưới, hóa thành cười một tiếng hắc long, vỡ vụn không gian mà đi. Hậu thổ cùng nữ hoa nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu qua đi, lần lượt rời đi. Tam Thanh, Bồ Đề, Thần Nông ba người cũng tương tự đi theo. Một chỗ trong hư không, chính hướng mình thần giới tiến đến chân chủ, bị một bóng người chặn lại. Lăng Tiêu. Thánh A La nhìn qua phía trước một đạo bóng lưng, trầm giọng nói. Lăng Tiêu xoay người, thản nhiên nói, ngươi làm tốt vẫn lạc chuẩn bị sao? Thánh A La ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta không thành? Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ta thử một chút. Nói xong, Lăng Tiêu bàn tay đối hướng Thánh A La, nhàn nhạt vừa quát, Thánh A La, ta hiện tại đối ngươi tuyên bố, chết. Tiếp theo, như chết vong nguyên rủa, như chết vong pháp tắc, như chết vong trật tự. Ngươi, Thánh A La vừa nói ra một chữ, tiếp lấy ánh mắt vô thần, không hơi thở. Mặc dù cùng bản cổ kém rất xa, ngay cả hồng mông cũng khó có thể bộ ra, nhưng là muốn giết ngươi, lại là dễ như trở bàn tay. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn qua Thánh A La, tay áo vung lên, đem Thánh A La trong thân thể chạy ra một đường hào quang màu đỏ, thu nhập đi vào. Tiếp theo, Lăng Tiêu nhìn qua một chỗ khác, thản nhiên nói, Minh chủ, vậy mà ngươi quyết định xuất thủ, vậy sẽ phải có xuất thủ giác ngộ. Lập tức, Lăng Tiêu trong nháy mắt biến mất mà đi. Cũng không lâu lắm, tà chủ cùng ám chủ đổi tới. Ánh mắt thấy, Thánh A La thân thể trôi nổi trong hư không, như không có mái chèo thuyền, nổi lơ lửng. Chết. Hắn là làm sao làm được? Tà chủ cả kinh nói. Không có chút nào chiến đấu dấu hiệu. Ám chủ quét bốn phía, nhẹ nhàng nói. Tà chủ thần sắc khẽ động, đột nhiên nói ra, là ma chủ chết chi trật tự. Ám chủ ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm nói, cái này trật tự đã có thể thẩm phán chúng ta sao? Chỉ có một nguyên nhân, hắn bước vào cấp bậc kia, bản cổ cảnh giới, hồng mông chi cảnh. Ta chủ ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, cầu vượt 10 đồng cuối chương 3. Cầu vượt A7 13. Cầu nguyện phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác, chuyên con củ học sắm lưu học văn hóa thẻ gọa khật 13. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây, http://chuyenconmember27446.8. Túy hoa ấm. Chương 8, túy hoa ấm, hết chọn bộ. Một chỗ huy hoàng đại điện bên trong, một cái cao cao vương tọa bên trên, minh chủ một thân một mình, đầu gối lên uốn con quyền thượng, một người hối lỗi. Ai? Nhẹ nhàng thở dài, minh chủ cũng có chút không hiểu, tại sao mình muốn thở dài? Là không nên đáp ứng Thánh A La sao? Minh chủ nhẹ nhàng nói. Kỳ thật, đối minh chủ mà nói, hắn cũng không lo lắng về sau sẽ có chuyện gì. Đến bọn hắn cảnh giới này, giữa thiên địa không có gì có thể uy hiếp bọn hắn. Chỉ là, đối trợ giúp Thánh A La sự tình, hắn một mực có chút tâm tắc mà thôi. Bởi vì bảy chủ bên trong, ma chủ cùng minh chủ là huynh đệ. Chỉ bất quá, bởi vì cặp kia bản cổ chi nhãn, để quan hệ của hai người ác liệt. Bản cổ chi nhãn là bản cổ một nhỏ tinh huyết, cái giá này giá trị để giữa hai người không có chút nào khoan nhượng phân liệt. Nhưng là ở sâu trong nội tâm, minh chủ thường xuyên vẫn là có tiếp nối đến bọn hắn cảnh giới này, có thể xưng là bằng hữu, lại có mấy người. Vì cái gì thở dài? Ngay lúc này, trên đại điện, Lăng Tiêu thân ảnh trống rỗng mà hiện. Minh chủ ánh mắt kinh dị, hắn vậy mà không có cảm giác hắn là vào bằng cách nào. Dù cho là hồn chủ, xâm nhập thế giới của hắn, hắn cũng sẽ có điều cảm ứng. Huống chi, bây giờ người này là tiến vào hắn trong đại điện. Ngươi là vào bằng cách nào? Minh chủ thản nhiên nói. Lăng Tiêu mỉm cười, nói ra, muốn vào đến, ta liền tiến đến. Ngươi không có phát hiện ta, là bởi vì ngươi quá yếu. Minh chủ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi là muốn hướng ta trả thù sao? Ai? Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở dài, nói ra, nói thật, nếu là ma chủ chỗ tại ta vị trí này, hắn nhất định sẽ không xuống tay với ngươi. Thế nhưng, muốn người giết ngươi, là ta. Nói xong, đồng dạng vươn tay, đồng dạng tử vong thẩm phán. Minh chủ cảm giác não hải trầm xuống, linh hồn muốn bị một cỗ lực lượng lôi đi. Hồng Nông, thì ra là thế, là cái nào nhỏ bản cổ tinh huyết, để ngươi đột phá đến sao? Minh chủ đối ma chủ chiêu này thẩm phán, tựa hồ có chút năng lực chống cự, vậy mà không có như Thánh Á La như vậy, trực tiếp bị miểu sát. Lăng Tiêu nhất định không kinh ngạc, nói ra, nếu là ma chủ biết ngươi đối thủ này, đã tìm được khắc chế hắn lực lượng phương pháp, ta nghĩ hắn đối ngươi coi trọng, nhất định không thể so với hoang chủ ít. Minh chủ khẽ môi khẽ nhúc nhích, bản thân giễu cợt nói, đáng tiếc, còn chưa đủ. Tiếp theo, hai mắt trống rỗng, Minh chủ mềm ngã xuống vương tọa bên trên. Một đời thánh chủ, thiên địa chí tôn, như vậy vẫn lạc. Lăng Tiêu đem Minh chủ trật tự chi lực vừa thu lại, triệt để thư giãn xuống. Kết thúc, cái này náo động không ngừng thiên địa. Lăng Tiêu khẽ thở dài. Tiếp theo, Lăng Tiêu biến mất tại trên đại điện. Giờ phút này, thiên địa còn tại trình diễn nguyên giới sáp nhập, thất giới quy nguyên bắt đầu. Đợi tám giới thống nhất về sau, toàn bộ thiên địa lại là lâm vào một mảnh bối rối. Thánh A La cùng Minh chủ, hai vị thiên địa chí tôn bỏ mình. Mà ở thời điểm này, thiên địa mới bảy chủ ra đời. Hết thảy tiếng phản đối hơi thở, không lâu sau, dùng huyết tinh trải lên khai mạc, dùng sức mạnh thế kết thúc kỷ nguyên mới. Túy Hoa ấm. Túy Hoa ấm. Nguyên giới bên trong, nhất đại môn phái Quỳnh Hoa phái một chỗ khoáng thế cảnh kỳ lạ. Một mảnh phấn hồng hoàn cảnh, từng cây phượng hoàng nhánh hoa, đầy dây phấn hồng, phảng phất tiên cảnh. Say mê không biết đường về. Túy Hoa ấm. Giờ phút này, Lăng Tiêu đứng chắp tay, thưởng thức nơi đây đẹp. Lúc này, liền nhẹ nhàng chậm chạp bước chân đi tới. Lăng Tiêu nhìn lại, một cái phong thái yêu điệu, xinh đẹp duyên dáng, tiểu mỹ động lòng người áo tím áo tơ nữ tử, nhẹ nhàng đi tới. Huyên Nhi, làm sao ngươi biết ta tới? Lăng Tiêu đem Tử Huyên ôm trong ngực, ôn thanh nói. Tử Huyên mỉm cười, nói ra, mùa hạ thời gian, thanh vân môn biển mây, trúc đảo, kỳ si bãi, trăng rằm đài đều rất mỹ lệ, tuyết kỳ, bích giao các nàng, mỗi lần đều sẽ đem ngươi lưu đến cuối mùa hè, mới bằng lòng thả ngươi đi. Đến mùa thu thời điểm, ngươi đều sẽ bị mạ vịt kéo đi đảo tẻ dịu, tại cái kia ma pháp thế giới, cũng tương tự có giữ lại ngươi ôn nhu. Đến mùa đông thời điểm, ta nghe huyền nữ muội muội nói qua, nơi đó lâu lan là ấm áp nhất. Cho nên, lần này mùa đông, ta dự định mang theo Thanh Nhi, một cùng với quá khứ qua mùa đông. Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, trà sát Tử Huyên mũi ngọc tinh xảo một cái, nói ra, vậy ngươi đoán xem, ta thích nhất chỗ nào? Đương nhiên là chúng ta nơi này say hoa ấm. Lúc này, một cái thân mặc màu xanh da trời váy dài, có chim sa cá lặn cùng hoa nhường nguyệt thẹn nữ nhân, đi tới. Tử Huyên nhìn xem đi tới nữ nhân, mỉm cười nói, qua tới vẫn là tình tuyết, nhạy bén nhất. Phu quân sở dĩ thích nhất nơi này, là bởi vì mặc dù chúng ta không đi yêu cầu cái gì, ngươi cũng sẽ đúng giờ để thưởng thức nơi này phượng hoàng nhánh hoa. Nói chuyện chính là một cái thân mặc màu tím váy dài, nửa đâm nửa hất lên một đầu như hoa đinh hương nửa tóc tím, đủ lông mày tóc cắt ngang trán, nửa chặn nửa che hai đạo mày liêu nữ tử. Nàng có một trương tinh xảo ngọc nhan, hoàn mỹ ngũ quan, phản phất nàng đầu kia tóc tím, mộng ảo, linh hoạt kỳ hảo. Lăng Tiêu ánh mắt nhắm lại, không khỏi mỉm cười nói, Mộng Ly, ngươi lọt một điểm. Liễu Mộng Ly có chút nghiêng hạ vòng eo, hướng Lăng Tiêu đi một cái thê tử lễ, mỉm cười nói, Mộng Ly rửa thái lắng nghe. Lăng Tiêu tà tà cười một tiếng, nói ra, ngươi còn giống như không có cho ta sinh bé con đâu. Liễu Mộng Ly sắc mặt đỏ bừng, tiếp theo, xoay người chạy. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, khẽ thở dài, Mộng Ly, ngươi dạng này sẽ chỉ bước lên một cái nam nhân, càng kịch liệt đấu trí. Lúc này, Tử Huyên từ Lăng Tiêu trong lồng ngực đi ra, nhẹ nhàng nói, ta muốn đi một chuyến đoa nữ cung, Linh Nhi các nàng đều đã đi, ta cũng phải nhanh lên một chút chạy tới. Đi thôi, Tử Huyên tỷ. Phong Tình Tuyết lúc này thúc giục nói, ngươi cũng đi. Lăng Tiêu nhìn xem Phong Tình Tuyết, nghi ngờ nói. Phong Tình Tuyết nhẹ nhàng nói, ta mặc dù không phải nữ hoa hậu duệ, nhưng là ta dù sao cũng là nữ hoa Khâm Định U Đô linh nữ, cho nên tự nhiên muốn bái gặp một chút. Lăng Tiêu cắt một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Tử Huyên nói, ngươi đi nói cho nữ hoa, năm nay lại không sinh ra bé con, liền cho ta trực tiếp tạo ra con người à? Tử Huyên khẽ giật mình, muốn nói cái gì, nhưng là Lăng Tiêu đã không thấy tâm hơi. Ai? Chúng ta mỗi năm đến đó, không phải liền là thay nàng phiền nhiễu cái này sao? Hoàn tất. Câu vượt 10 đồng cuối chương 3. Câu vượt a 713. Câu nguyện phiếu bộ cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Chuyện con cụ học sắm lưu học văn hóa thẻ gọa khẩn 13. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây. http://chuyenconmember27446